Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Long Huyết Biến. Ngươi chính là quy tắc. Mạc Vân cùng Mạc Trùng, mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vân. Đây chính là Thiên Bảo Điện A, dám ở Thiên Bảo Điện bên trong nói ra lời này. Tần Vân tuyệt đối là đệ nhất nhân. Bên ngoài truyền ngôn thập thất hoàng tử cuồng vọng khôn cùng. Quả là thế, đây là không biết lượng sức, trêu chọc Thiên Bảo Điện, ai cũng cứu không được hắn. Tự gây nghiệt, không thể sống, ngoặc kép, chung quanh, từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Tần Vân đối diện, nữ tử trong mắt, càng là âm lãnh vô cùng. Tại nàng Thiên Bảo Điện đánh người. Còn nói chính mình nói lời nói liền là quy tắc. Này mẹ nó nào chỉ là phách lối. Này căn bản cũng không có. Đưa nàng Thiên Bảo Điện để ở trong mắt. Thập thất hoàng tử. Ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất nhận lầm. Ta Thiên Bảo Điện còn có thể dùng tha cho ngươi một mạng. Bằng không hôm nay liền xem như Tần gia thái thượng hoàng đến rồi. Cũng bảo hộ không được ngươi. Nữ tử nhìn xem Tần Vân. Mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, quỳ xuống nhận lầm, Tần Vân hai con ngươi, chậm rãi rơi vào nữ tử trên thân, bản hoàng tử quỳ xuống, ngươi cũng xứng, thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, nhìn xem đối mặt bao vây mà đến mười mấy người, Tần Vân trong mắt, liền mảy may gợn sóng đều không có, mười mấy người này, tu vi cao nhất, cũng liền võ sư đỉnh phong. Thực lực này, hắn Tần Vân thật đúng là không có để ở trong mắt. Người tới, đưa hắn bắt lại, ta muốn đem hắn tra tấn đến chết. Nữ tử, trong mắt vô cùng phẫn nộ, quá phách lối, quá cuồng vọng. Nàng mặc dù là Thiên Bảo Điện phổ thông đệ tử, nhưng ở này Tần Quốc, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt nàng phách lối như vậy. Bắt hắn lại, tiểu tử cuồng vọng. Muốn vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Tần gia phế vật, thật sự là tìm đường chết. Ngoặc kép, chung quanh, từng đạo tiếng nghị luận truyền đến. Cái kia từng đạo ánh mắt nhìn xem Tần Vân, tràn đầy lạnh ý. Thập thất hoàng tử, thập thất hoàng tử. Mạc Vân cùng Mạc Trùng nhìn xem một đám bao vây quanh Thiên Bảo Điện cường giả, liền dọa đến hai chân như nhũn ra. Nhưng hai người vẫn là ngăn tại Tần Vân trước mặt. Hai người này cũng không tệ. Nhìn cả người run rẩy hai người. Tần Vân khóe miệng, hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Các người tránh ra, nơi này ta tới xử lý. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân vừa sải bước ra, lập tức xuất hiện tại hai người trước mặt. Nhìn xem đối diện nữ tử. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường, gọi các ngươi quản sự đi ra. Thanh âm đạm mạc, lạnh ngạo khôn cùng, cuồng vọng, động ta Thiên Bảo Điện người, còn dám gọi ta Thiên Bảo Điện quản sự. Giết chết hắn, Tần gia cũng không dám nói gì. Một cái phế vật mà thôi, giết cũng liền giết. Ngoặc kép, Thiên Bảo Điện bên trong, mười mấy người trong mắt, hàn khí tăng vọt, một cái phế vật cũng dám tới Thiên Bảo Điện dương oai. Hôm nay nếu không cho Tần Vân một chút giáo huấn, vậy hắn Thiên Bảo Điện mặt mũi ở đâu? Các ngươi còn dám ra tay? Tần Vân, hai con người cũng lạnh xuống, khiến cái này người gọi Thiên Bảo Điện quản sự đi ra. Tần Vân cũng không phải sợ phiền phức, mà là cho Thiên Bảo Điện một lần nhận lầm cơ hội. Bắt hắn lại, lên, oanh, mười mấy người. Một tổ ong hướng Tần Vân vọt lên, mười trong mấy người, kém nhất, đều là võ sư sơ kỳ cảnh giới, mạnh nhất đã đạt đến, võ sư đỉnh phong chi cảnh. Thập thất hoàng tử, cẩn thận, bảo hộ thập thất hoàng tử. Mạc Vân cùng Mạc Trùng, vẻ mặt dọa đến tái nhợt không thôi, nhưng hai người lại lần nữa, ngăn tại Tần Vân trước mặt. Tu La Đế thân tu luyện thành, tựa hồ còn chưa từng ra tay. Trong đại điện, nhìn xem một đám vọt tới võ sư, Tần Vân trên mặt đột nhiên bình tĩnh lại, thậm chí liền hai con ngươi cũng đóng lại. Thiên Bảo Điện, tầng thứ hai, người nào tại bên ngoài náo động? Đẹp đẽ trong sương phòng, một vị khuynh thành nữ tử, mặt mũi tràn đầy lười biếng nằm trên ghế. Nữ tử bên cạnh, hai vị tiểu nha đầu thận trọng hầu hạ. Tiểu thư, là Tần Quốc thập thất hoàng tử. Bên trái tiểu nha đầu thấp giọng nói, nguyên lai là cái Tần gia phế vật. Nữ tử trong mắt từng tia hào quang lướt qua, lập tức chậm rãi đứng lên, lười biếng tư thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, lồi lõm thân thể. Liền hai vị tiểu nha đầu đều nhìn mà trợn tròn mắt. Tiểu thư, ngươi đây là? Xuống nhìn một cái, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nữ tử một cước một bước hướng lầu một đi đến. Tiểu thư, chờ một lát. Tiểu thư, hai vị nha đầu vội vàng đi theo đi lên. Đại điện bên trong, tiểu tử này vậy mà nhắm mắt lại, xem ra là từ bỏ chống lại. Tần gia phế vật cũng dám tới ta Thiên Bảo Điện gây rối, thật sự là tìm đường chết. Bắt lấy hắn, sẽ chậm chậm đùa chơi chết hắn. Ngoặc kép, một đám người thấy Tần Vân nhắm mắt lại, còn tưởng rằng Tần Vân từ bỏ chống cự, từng cái trong mắt, trong nháy mắt cười lạnh liên tục. Liên liên Mạc Trung cùng Mạc Vân, vẻ mặt cũng tái nhợt xuống tới. Nếu là sớm biết Tần Vân sẽ chọc cho nộ Thiên Bảo Điện, bọn hắn là dù như thế nào cũng sẽ ngăn trở Tần Vân. Long huyết biến, nhưng ngay tại một đám người nhanh muốn tới gần Tần Vân lúc, nhưng vào lúc này Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Cái kia là như thế nào một đôi lãnh mâu? Cặp kia lãnh mâu thành màu đỏ sẫm, hai con ngươi chỗ sâu phảng phất có một đầu thượng cổ hồng hoang cự long đang ở điên cuồng gào thét. Thật mạnh uy thế, đây là cái gì công pháp? Ngoặc kép, một đám người trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ thấy trong đại điện, Tần Vân đột nhiên bày ra một cái vô cùng quái dị tư thế. Đồng thời, Tần Vân trên thân một cỗ hung hãn vô biên khí tức đang ở bay lên. Phảng phất trước mắt Tần Vân đã không phải là một người, mà biến thành một đầu vô cùng hung thú đáng sợ. Giống một đạo gào thét theo Tần Vân trong miệng cuồng bạo mà ra. Đồng thời, Tần Vân trên thân 16 đầu long mạch trực tiếp nâng lên đến. Tần Vân hai tay, hai chân, bộ ngực, từng mảnh đạm vảy màu xanh lam, điên cuồng lan tràn đi ra. Đại điện bên trong, nguyên bản Tần Vân trong nháy mắt biến thành một đầu quái vật hình người. Đây là vật gì? Bất kể hắn là cái gì đồ vật, bắt hắn lại, không sai, chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn cản tất cả chúng ta hay sao? Ngoặc kép, từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến, mười mấy người tiếp tục hướng Tần Vân đánh tới. Bản hoàng tử đã cho các ngươi cơ hội, không bắt được cái kia nhưng không trách được bản hoàng tử. Thanh âm lạnh lùng trong đại điện vang lên. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Lập tức mười mấy bóng người té bay ra ngoài. Long quyền giống, đại điện bên trong tựa hồ truyền đến từng đạo tiếng long ngâm. Ôi, người mẹ nó đụng vào ta, đau quá a. Chấm ngoặc kép, đại điện bên trong trong nháy mắt hỗn loạn khôn cùng, một đám sâu kiến. Nhưng vào lúc này, đại điện chỗ sâu, một đạo lãnh ngạo thanh âm đột nhiên truyền đến. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một vị thiếu niên đang hướng Thiên Bảo Điện lầu 2 đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.